Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Katakuri, một chiếc thuyền lớn chậm rãi hướng phía Minami đảo tới gần. Khoảng cách bên này đại khái còn có 5 trong biển trái phải khoảng cách. Nhưng là dựa vào Louis nhãn lực đã có thể thấy rõ ràng cái kia một chiếc thuyền lớn dáng vẻ. Để CP đem đối phương chằm chằm đến gắt gao, một mực chờ đợi đối phương đến Louis đương nhiên biết, chiếc thuyền này chính là Salus Katakuri mồi thương thuyền. Rốt cuộc đã đến a, Louis thở phào một cái. Hắn lúc đầu cho là mình sẽ có chút kinh hoàng, nhưng là cũng không có. Kinh hoàng cảm xúc chỉ là sinh ra tại Salus gia tộc vẫn còn chưa qua tới thời điểm. Chỉ là tại địch nhân còn chưa có xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Bởi vì khi đó địch nhân mới là địch nhân đáng sợ nhất. Trong lòng mình tưởng tượng địch nhân, có chính mình chỗ hoảng sợ tất cả yếu tố. Nhưng là, làm địch nhân thật đi vào trước mặt thời điểm, Hắc Louis lên tiếng. Cười nhẹ, thú vị, thật sự là quá thú vị. Hôm nay chiến tranh, ắt phải gặp vượt quá tưởng tượng thú vị. Thuyền trưởng, đến rồi. Siro đứng sau lưng Louis, đã biến thành mặt mũi tràn đầy lông tơ miêu nhân hình thái. Hẹp dài con ngươi giao phó hắn siêu việt thường nhân thị lực. Thậm chí có thể nhìn thấy xa xa trên thuyền đứng ở đầu thuyền nam nhân tướng mạo. Chuẩn bị kỹ càng, Louis ý vị thâm trường nói. Lần chiến đấu này, nhưng không có dễ dàng như vậy thu tràng. Cuối cùng đã tới. Dần dần đến gần trên thuyền lớn, thô hào bánh bích quy binh sĩ chi chọc để lộ ra hưng phấn dị thường thanh âm. Tên kia thế mà không có chảy a. Hừ hừ hừ ha ha ha ha ha ha. Là coi là còn có thể bày chúng ta một đạo sao? Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một phách lối. Chớ khinh thường, Cracker, bánh bích quy binh sĩ phía trước. Katakuri trong tay dẫn theo tam xoa kích, nhìn xem đối diện bên bờ biển bên trên trận thế, Mario tên hỗn đản kia có được tính áp đảo binh lực. Lính như thế lực, muốn leo lên bờ biển đều không có dễ dàng như vậy. Katakuri kaka, ta minh bạch, Cracker cười lạnh nói, ta nhưng không có đầu thứ hai cánh tay có thể đã mất đi. Ngoặc kép, Katakuri trầm mặc. Trên cánh tay gân xanh đột nhiên một phun, suy nghĩ tựa hồ lại về tới một ngày kia ban đêm. Cái kia pháo bông đầy trời ban đêm, làm huynh trưởng trơ mắt nhìn chính mình các đệ đệ muội muội bị địch nhân không chút kiêng kỵ tổn. Thương, thật sự là quá mức thất trách bất quá. Xông lên đi, Cracker, Katakuri trầm giọng nói, ta sẽ vì ngươi hộ giá hộ hàng. Kaka. Cracker sững sờ, ngẫu nhiên cười to nói, ta sẽ vặn dưới tên hỗn đản kia cổ. Salus gia tộc, xuất kích, tiến vào trong tầm bắn. Louis bên người, cầm trong tay kính viễn vọng, thỉnh thoảng dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái tính ra khoảng cách hoa tiêu đặc công để ống nhòm. Xuống, quay đầu nhìn xem Louis nói khẽ, thật sao? Louis cười cười, vậy liền. Khai hỏa đi, khai hỏa, Siro, lôi kéo cuống họng, ngửa mặt lên trời gầm thét lên, khai hỏa, đồng dạng thanh âm từ đội ngũ các nơi truyền đến, khai hỏa chỉ lệnh gần như đồng thời truyền đến tất cả hải tặc trong lỗ tai. Oanh, thế là, đệ nhất môn hỏa pháo bắt đầu oanh minh, nhóm lửa ngòi nổ, dẫn bạo thuốc nổ, mạnh mẽ lực trùng kích đánh bay viên đạn. Xé rách không khí trên không trung xẹt qua một đạo tươi đẹp quỹ tích. Mang theo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Sứ giả của tử vong gào thét tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hỏa pháo rung trời. Chỉ là gào thét trong lúc đó. Trên bầu trời mạnh mẽ bị hỏa pháo chế tạo ngoại trừ một mảnh mây đen. Đen nghịt một mảnh hướng phía xa xa thuyền biển che mà đi. Còn không phải toàn bộ. Lúc này nã pháo hỏa pháo chỉ có tất cả số lượng 1/3. còn có 2/3 hỏa pháo ở vào chờ lệnh trạng thái. Bởi vì địch nhân chỉ có một chiếc thuyền, cho nên để tất cả hỏa pháo đồng thời khai hỏa không thể nghi ngờ là một loại ngu xuẩn cách làm. Xếp hàng khai hỏa mới là có thể cây đuốc lực ưu thế phát huy đến cực hạn. Thực hiện không gián đoạn bão hòa hỏa lực đả kích lựa chọn tốt nhất. Bánh lái, trên thuyền lớn, Katakuri lớn tiếng nói, gào thét đạn pháo phảng phất một mảnh mây đen đồng dạng đặt ở trong lòng. Cho dù là hắn dạng này cường giả, tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm cũng có chút kiềm chế. Thuyền lớn đột nhiên khuynh hướng, hết sức muốn tránh né cái này một đợt hỏa pháo mưa. Nhưng là không có, trên 100 ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa, hình thành lưới hỏa lực tuyệt đối không phải như vậy cỡ lớn thương thuyền có thể tránh đi. Dừng ngang, Katakuri chỉ là dậm chân một cái, thân tàu đột nhiên hòa tan, hóa thành màu trắng bánh mật phóng lên tận trời. Lôi cuốn lấy cuốn thành một cái tấm chắn bộ dáng, sau đó bá khí bao trùm, đây chính là một mặt cường hãn hộ thuẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, pháo kích liên tiếp không ngừng đánh vào trên tấm chắn, bạo tạc liên tiếp phát sinh, nhưng là vô luận như thế nào bạo tạc, thế mà đều không thể dao động phía này tấm chắn mảy may. Cái gì? Siro sững sờ, kìm lòng không được xoa xoa khóe mắt, là ta nhìn lầm sao? Thuyền biến thành bánh mật meo, ngoặc kép, Louis cau mày, đã thiết thực bước vào đến trái ác quỷ thức tỉnh lĩnh vực bên trong rồi sao? Katakuri ra hỏa này, cũng không biết Haki Kenbunsoku có hay không đạt tới đoán được tương lai tiêu chuẩn. Tiếp tục, nhìn hắn có thể chống bao lâu? Louis bị mốc môi. Vậy liền tiếp tục rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hỏa pháo tiếp tục dâng trào. Không được, tiếp tục như vậy, hai tay nâng lên bảo trì phòng ngự. Katakuri ánh mắt liếc qua mặt biển, cũng không phải là ảo giác. Thuyền lớn ngay tại chậm rãi lui ra phía sau. Mặc dù chặn, nhưng là thuyền lớn quả thật bị đánh lui. Hỏa lực quá mạnh, không cách nào đổ bộ. Katakuri ánh mắt âm trầm. Cracker, cái gì? Kaka, ngươi để ngăn cản hỏa pháo. Katakuri thở phào một cái, là nên để bọn hắn yên tĩnh một chút. Minh bạch, Cracker không có hai lời. Salus gia tộc tất cả huynh đệ tỉ muội tin tưởng vô điều kiện tên là Katakuri huynh trưởng. Bánh bích quy bầu trời. Cracker so Katakuri làm càng quá phận. Trực tiếp dùng bánh bích quy làm được một cái mái vòm đè vào trên thuyền lớn. Bao trùm lên bá khí đằng sau đồng dạng là không thể phá vỡ hộ thuẫn. Chuẩn bị công kích, Katakuri lưu lại một câu nói như vậy đằng sau. Thân thể một cái bắn ra, đạp vỡ mạn thuyền đằng sau cả người phóng lên tận trời. Đón đầy trời đạn pháo liền bay đi, nhìn rất rõ, đạn pháo tốc thẳng vào mặt. Nhưng lại không cách nào chạm tới Katakuri mảy may. Thân thể đột nhiên hòa tan trưởng thành bánh ngọt, phá vỡ mấy cái lỗ lớn cùng đạn pháo nhóm vừa lúc sát qua. Đát, Gepo mặc dù là nội bộ chính phủ bí mật bất truyền, nhưng là dù sao tu luyện độ khó cũng không cao, CP ở trên biển cũng không tính quá mức hiếm thấy. Cho nên cái này một kỹ năng kỳ thật cũng sớm đã không phải chính phủ chuyên môn. Katakuri hiển nhiên quen thuộc dạng này kỹ xảo. Chân không ngừng tại đạn pháo bên trên dẫm lên. Lấp lóe tiến lên. Chỉ là trong nháy mắt đã tiếp cận Minami đảo. A tương đương, Louis ngẩng đầu nhìn hắn. Thật là một cái không tầm thường nam nhân. Đến đây, là Katakuri. Salut Katakuri, hắn đến đây. Khai hỏa, súng kíp đội khai hỏa. Đám hải tặc gào thét, nói không sợ, là không thể nào, cho ta yên tĩnh. Trên bầu trời, Katakuri gầm lên giận dữ. Ông, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.